Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 583, đấu pháp 1, góc truyện audio.com, Tư Nầm nói ra suy nghĩ, thấy Tiêu Bố Y ngơ ngác đang nhìn mình, khó hiểu hỏi. Người không đồng ý với cách nghĩ của ta sao? Nàng mơ hồ có sự phần chấn, thậm chí có chút kích động. Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói, ta thật ra rất đồng vê vói cách nghĩ của cô. Tư Nam cao hứng trở lại, đúng vậy, thật ra ngươi sớm nên vận dụng loại phương pháp này. Trường Giác ở trong tám cửa có một duệ môn. Đã nói lên hắn cực kỳ coi trọng chuyện ám sát, chẽn thực tế, lâm trận trảm tướng, là việc cực kỳ áp chế sĩ khí địch chúng ta nếu có thể ám sát Đậu Kiến Đức. Quán Hà Bắc không công tự bại, Tiêu Bó Y, nếu là Ưng Nhàn phát hiện hành tung Đậu Kiến Đức, ta có thể đi giết hắn. Tư Nam một hơi nói xong, thấy Tiêu Bó Y còn đang trầm tư, bất mãn nói. Vô luận được hay không, ngươi cũng phải cho ý kiến chứ. Lần trước nàng đâm Tiêu Bố Y một kiếm, khoảng cách giữa hai người chẳng những không có xa cách ngược lại kéo thêm gần. Tư Nam cũng không tự nghĩ tự làm chuyện của mình nữa. Đối với đối địch của Tiêu Bố Y có chút nhiệt tình, hơn nữa tích cực bày mưu tính. Kế, Tiêu Bố Y cười nói, Tư Nam ta cùng Đậu Kiến Đức quyết đấu, cỏ vì sao nhiệt tình như thế? Tư Nầm hơi ngạc nhiên, quay đầu đi, ta chỉ muốn ngươi sớm ngày leo lẻn đinh phong, ta cũng có thể. Sớm ngày nói ra tâm nguyện. Hiện tại nàng không hề nói đại tướng quán gì, là vì đối với lời của Côn Luân cũng có sự hoài nghi, nhưng tám nguyện của nàng hiển nhiên vẫn không thay đổi. Tiêu Bố Y chân thành nói, Tư Nầm cô có tâm nguyện gì, hiện tại nói ra cũng được mà, bằng vào tình cảm giữa ta và cò, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định sẽ giúp cô làm. Tư Nam hai mắt như nước nhìn lướt qua Tiêu Bố Y, rốt cuộc vẫn lắc đầu. Không thể nói ra, sẽ không linh, Tiêu Bố Y thở dài, cười khổ lắc đầu. Tư Nam cuột cưỡng, cũng không có thay đổi chút, nào, Đậu Kiến Đức nếu đến Hà Nội hoặc là Trường Binh, người có thể cho ta biết, ta bắt kẻ thù lao, cũng sẽ giúp người giết hắn. Tư Nam lại nhớ tới vấn đề trước đó. Tiêu Bố Y lắc đầu, Tư Nam, cô mặc dù có thể ám sát, nhưng trong mắt của ta, duệ món cũng tuyệt không phải đơn giản ám sát như vào ủy. Tư Nam cao mày nói, cái này có gì phức tạp, đơn giản là một kiếm đâm rơi, sinh tử vĩnh viễn cách chờ. Không phải Đậu Kiến Đức chết thì chính là ta tử. Ta mà chết tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Chẳng lẽ có cả đời này, thực không có gì để lưu luyến. Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi. Nếu là trước đập, Tư Nam sẽ không chút do dự gật đầu. Nhưng lúc này đập, lại do dự thật lâu mới nói. Nếu là chết có ý nghĩa, vậy chết thì thế nào? Tiêu Bố Y thở dài nói. Theo ta suy đoán, duệ môn ám sát cũng tuyệt không phải đơn giản giết người như vậy. Đập là khi các loại phương pháp rất khó có thể có hiệu quả, mới có thể chọn dùng một phương pháp lợi dụng ám sát. Đem trận doanh đối thủ mở ra một khe hở, chuyện còn lại chính là càng không ngừng công kích tiến tới xé rách đối thủ. Hơn nữa ám sát, chưa chắc đa muốn thành công, Tư Nầm rất là kỳ quái. Nếu không muốn thành công, vật ám sát làm cái gì? Tiêu Bố Y mím cười nói, thật ra cô cẩn thận ngẫm lại, Thái Bình Đạo mất lần ám sát thật ra rất có môn đạo. Nói ví dụ như ám sát tại Bồng Lai, Lịch Sơn Phi thành công sao? Không có, nhưng nghe là về Huyền Ba cùng Bùi Củ, lại từ trong đó chiếm được ích lợi lớn nhất, hình như là như vậy. Tư Nầm lâm vào trong trầm tư, nói đến Lạc Thủy tập kích bọn họ thành công sao? Cũng không có thành công, nhưng tuy là không có thành, góc truyện audio.com, công ý nghĩa càng sâu xa, bởi vì lúc trước Dương Quảng nếu như chết Dương Đồng Trần Thủ Đông Đò tuy tuổi nhỏ, lại cực kỳ thông minh. Quần thần Đồng Đô rất nhiều đều là nguyên Lào hai triều, đối với Đại Tùy cực kỳ trung tâm. Hơn nữa Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần, Tiết Thế Hùng chờ các danh tướng còn đó. Tình binh 12 vệ phủ càng không thể khinh thường, chỉ cần Dương Đồng dòi dùng người, núi sông Đại Tùy không thể đổ. Núi sông Đại Tùy chính thức không thể vàn hồi, là thời kỳ Dương Quảng lưu lại Giang Đô không cách nào quay lại. Tư Nam đồng ý nói, nghe người vừa nói như vậy, giết cùng không giết cũng thật có mòn đạo. Nhưng mệnh lệnh của ta lúc ấy, thật sự là giết Dương Quảng, mà không phải, nàng mắt lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên lại nghĩ tới chuyện cũ, Tiêu Bố Y lại lưỡng lự nói, ta cảm giác hai lần hành thích Dương Quảng này rất đáng để suy nghĩ sâu xa. Thật ra cô lần đầu tiên hành thích Dương Quảng, nếu là thành công, dựa theo ta phán tích đối với Đại Tùy ngược lại là chuyện tốt. Dương Quảng là người si tinh, nhưng tuyệt đối không phải hoàng đế tốt. Nhưng lần thứ hai hành thích Dương Quảng, ngoại trà gia tốc Đại Tùy sụp đổ ra cũng không có ý nghĩa khác. Cho nên tầm nhìn của hai lần hành thích hiện tại xem ra thật là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tư Nam hít một ngụm khỉ lạnh, ngươi chẳng lẽ nói. Côn Luân hai lần mệnh lệnh cho ta, không phải cùng một người. Có hoài nghi này Tiêu Bố Y cười khổ lắc đầu, nhưng ai thì cùng đã không quan trọng, chuyện đã phát sinh, vô lực vàn hồi. Lý Huyền Bá nhắm chừng đã sớm tính toán đến điểm ấy, hắn vừa chết chẳng những khiến cho Lý Uyên một nhát Trần Hưng, còn gia tốc Đại Tùy sụp đổ. Ám toán Tiết Cử, giết chết Thùy Tất Khả Hãn, cho tới bây giờ, có thể cùng ta địa vị ngang nhau, hắn một lần chết này, mới là chán chính chết có ý nghĩa. Hai người im lặng nghĩ tới đối thủ giấu ở chỗ tối này, trong kinh, hài có chứa tán thường, trong thống hận có chứa cảm khái. Đó là một đối thủ cực kỳ âm hiểm, nhưng mà không thể phủ nhận đáp cũng là một địch thủ cao minh tương đương. Người mềm yếu đụng phải, chi có sợ hài trái tim băng giá. Nhưng Tiêu Bố Y gặp được ngược lại tôi luyện ra nhuệ khí trước đó chưa từng có. Cô nhuệ khí này, là hắn tích lũy nhiều năm, hắn coi trọng đối thủ này, nhưng mà tuyệt không sợ hài. Khiến cho Tiêu Bố Y may mắn là, hắn mặc dù nhiều địch thủ đáng sợ, nhưng mà hắn đồng thời tìm được những sự giúp đỡ sắc bén. Bùi Minh Thúc trong khi hắn cùng Lý Đường tranh bé ụ vốn cũng không giúp đỡ, nhưng trước mắt hiển nhiên cũng nghiêng về Tiêu Bó Y hắn. Bùi Minh Thúc tuy không biết võ công, nhưng nàng trí mưu hơn người, thủ đoạn ám sát một điểm cũng không thua kém so với Lý Huyền Bá. Không biết qua bao lâu, Tiêu Bố Y lại nói, sóng cồn đào cắt đến bây giờ đạo phi có thể còn sống sót. Thật ra đều là hạng người phi thường. Tư Nam, cô nói ta cùng Trương Giác rất giống nhua, thật ra ta cảm giác. Ta càng giống Đậu Kiến Đức hơn. Tư Nam kinh ngạc hỏi, điều này sao có thể? Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Đậu Kiến Đức thật ra cũng giống như ta, đều là áo vải lập nghiệp cùng một đám huynh đệ đánh ra thiên hạ. Hắn có thể làm cho các huynh đệ tin phục, một điểm quan trọng nhất chính là một chữ nghĩa. Theo ta được biết, Đậu Kiến Đức cuộc sống cực kỳ tiết kiệm, năm đó cũng giống như ta, làm gương cho binh sĩ, chi với điểm hắn vần hơn 200 người, đi tập kích Mấp Vạn đại quân Tiết Thế. Góc chuyện audio.com, Hùng có thể thắp được, nhưng cô cũng có thể nhìn ra chi có người phi thường, mới làm được chuyện phi thường, hắn dĩ nhiên là một kích liều mạng, nhưng võ công cao minh cũng có thể biết. Tư Nầm hừ lạnh nói, người võ công cao không có nghĩa là giết không được. Tiêu Bố Y lắc đầu nói, Tư Nầm, ta không hy vọng cô đi mạo hiểm, cho dù dùng một mạng cô, đổi lấy tính mạng của Đậu Kiến Đức, ta cũng không nguyện. Tư Nam ngạc nhiên, nhìn thấy Tiêu Bố Y hai mắt sáng ngời, tràn đầy chân thành, thật lòng mới nói. Ở trong lòng ngươi, đột nhiên lại chuyển chủ đề, Đậu Kiến Đức chưa chắc đã khó giết như tưởng tượng, Đậu Kiến Đức chỉ có so với trong tưởng tượng càng khó giết hơn. Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói. Huống chi, Đậu Kiến Đức này đối với quán Hà Bắc ý nghĩa đại biểu rất lớn. Hắn chết đi, quân Hà Bắc quân sẽ không thành một nắm cát vụn mà ngược lại. Bọn họ sẽ vì Đậu Kiến Đức báo thù, sẽ càng đoàn kết nhất trí đối kháng chúng ta. Bọn họ không tính toán núi sòng, nhưng chi vì báo thù thì càng thêm khó chơi. Lý Uyên nếu lợi dụng điểm ấy, tình thế của chúng ta chi có càng thêm ác liệt. Vậy theo như ngươi nói, Đậu Kiến Đức vẫn không thể chết, Tư Nam Niêm Mai nói. Tiêu Bố Y kiên nhẫn nói, thời cơ chưa tới mà thôi, giết hắn không có nghĩa là có thể làm quân Hà Bắc tan rã, ngược lại còn vô duyên vô cớ gánh lấy phong hiểm. Đậu Kiến Đức một mực dùng nhân nghĩa trị quân, bảo vệ an bình gián chúng Hà Bắc. Lần này còng nhiên xám chiểm Hà Nam, chẳng những khiến cho gián chúng Hà Nam chán ghét mà quá nửa còn có thể khiến cho gián chúng Hà Bắc bất an. Chỉ cần chúng ta kiên trì xuống, Hà Bắc vắng người, dự trữ không đủ, bọn họ đường dài viễn chinh. Gián chúng cung cấp quân nhu vất vả tiếp tục lao dài. Tất nhiên sẽ tiếng oán than dậy đất, đen lúc đó, quán Hà Bắc mất đi dân tâm, chính là thời cơ đánh chết Đậu Kiến Đức, cho nên người cố ý vếu thế, đem chiến trường đặt ở trong vùng Hà Nầm. Tư Nam hỏi, Tiêu Bố Y hạ ánh mắt xuống, ừm một tiếng, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Nhưng gián chúng Hà Nam bởi vậy mà mất mát, ngươi làm như không thấy sao. Tư Nam lại hỏi, Tiêu Bố Y ngẩng đầu lèn. Ánh mắt sáng quá, có đôi khi, muốn được thì phải có mất. Tư Nam nghiêng đầu đi, thật ra ta chi là cùng ngươi nghiên cứu, ngươi không cần tức giận. Phương pháp mà ngươi đối phó Đậu Kiến Đức cũng giống như đối phó Lý Mật. Đều là làm cho bọn họ trước mắt dân tâm, Trung Nguyên không có bất kỳ người nào. So với ngươi càng hiểu được lợi dụng lực lượng phẫn nộ của dân chúng, bọn họ vốn xem thường dân chúng. Có lẽ bởi vì ta vốn chính là dân chúng, Tiêu Bố Y nói. Tư Nầm nói khẽ, ta đã vẻn tàm, yên tâm cái gì, Tiêu Bố Y khó hiểu hỏi. Tư Nam mỉm cười, loại phương pháp này thật ra rất có hiệu quả, Lý Uyên lúc đó chẳng phải vẫn dùng cách làm như thế. Các ngươi so với người khác có thể nhẫn hơn, cứng so với người khác hung ác hơn, cho nên cái được cùng so với người khác được hơn nhiều. Nói như vậy, chuyện ám sát Đậu Kiến Đức có thể tạm hoãn, Tiêu Bố Y mỉm cười nói, Lý Đạo Huyền đã chết, cơ hội này chúng ta không thể đơn giản bỏ qua. vết nứt đã có, chúng ta đương nhiên phải tăng lực làm cho bọn họ nghi kỵ lẫn nhau. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tư Nầm hỏi, cô nếu thích ta chuẩn bị mời cô giúp ta giết một người khác lưu lại mấy chữ, sau đó ta xem phản ứng của bọn hắn như thế nào. Tiêu Bổ Y nghiêm mặt nói. Là ai, một người không có ý nghĩa, cỏ tới giết hắn, hẳn. Góc chuyện audio.com, là không có nguy hiểm. Tiêu Bổ Y cầm lấy bút, viết trên dấp mấp chữ, giao cho Tư Nầm. Tư Nam đưa mắt nhìn, lẩm bẩm nói. Hắn nhất định không thể thường được ngươi muốn giết hắn, bởi vì các ngươi căn bản vốn không quen biết. Tiêu Bổ Y cười nói. Chính vì như thế thậm chí nghĩ không đến, cỏ đi ám sát nguy hiểm mới có thể nhỏ nhất, ta chỉ muốn thử xem phản ứng của Đạo Kiến Đức nhưng mà cỏ phải cẩn thận. Tư Nầm đốt cháp tờ giấy này, đứng lẻn nói, ta sáng mai xuất phát. Tiêu Bổ Y nhìn sang Tư Nam đi xa, thở phào một cái, ngồi xuống trước văn án thì đã đến bình minh. Ánh dạng đông mới hiện lại có quán tinh đưa đến. Tiêu Bổ Y sau khi mở ra xem hồi lâu, cao mày nói. Quân Hà Bắc thế cõng hung mạnh, không biết Trương đại nhân cùng Tần tướng quản có thể duy trì bao lâu. Cách Trương,